Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 215, ngoại truyện 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới rơi xuống nước, Ngô Thời Ngôn đã sặc phải mấy ngụm. Hắn vốn không biết bơi, thân thể theo bản năng giãy giụa, cố gắng nổi lên, nhưng đầu óc hắn mơ hồ nặng trĩu, hai tay không còn chút sức, hắn chẳng còn nghĩ đến việc muốn ngoi lên nữa. Cứ như vậy đi, hắn khẽ nở nụ cười, cười chế giễu mà cũng tựa như buông bỏ. Có vô số gương mặt hiện lên trước mắt hắn, từng người đều mắng hắn không biết điều, mắng hắn không làm tròn phận sự, mắng hắn không nên gả cho Diệp Vân Sơ. Có vô số ngón tay chỉ vào hắn, muốn kéo hắn xuống vực sâu. Vậy thì rơi xuống đi, kiên trì đến tận hôm nay cũng đã quá mỏi mệt rồi. Có lẽ hắn nên học cách sống đúng mực, trở thành kẻ thuận theo, hòa an giữa muôn người, chứ không phải người mang dị dạng. Giống như trên sân khấu hí kịch, vai nam, vai hề, vai mặt giác, mặt đỏ là người trung hậu, mặt đen ngay thẳng chính trực, mặt trắng gian dảo đa nghi. Từ khoảnh khắc mang mặt nạ, tất cả đã được định trước. Chung quanh thật yên ắng, chỉ còn tiếng nước chảy ào ào bên tai. Ngô Thời Ngôn mơ màng tưởng mình như một con chim đang tự do bay lượn giữa không trung. Hắn có cánh, có thể bay đến bất cứ đâu. Hắn ho khan, từ từ mở mắt, trước mặt là trần nhà gỗ cũ kỹ, phòng làm bằng đất, chỉ có một chiếc tủ nhỏ, một cái bàn, trên bàn còn để dở một khung thêu. Ngoài cửa vang lên tiếng gà gáy, chó sủa, hắn cảm thấy người không khỏe, định trở mình xuống giường, nhưng vừa nâng chăn lên, hai chân liền nặng như chì. Ngươi vừa được cứu từ dưới nước lên, nằm nghỉ thêm đi đã. Một ca nhi cõng sọt quay về, thấy hắn định xuống giường liền vội ngăn lại. Ta đi nấu canh gà và sắc thuốc mang lên cho ngươi. Ngô Thời Ngôn vẫn còn sức, nên ăn trước vài miếng thịt gà, rồi mới uống thuốc. Chu ca nhi có chút ngượng ngùng, nói, nhà ta không có nhiều bạc, nên đành đem chiếc vòng ngọc châu đi cầm, mua thuốc và ít đồ ăn. Ngô Thời Ngôn nghiêng đầu nhìn, quả nhiên chiếc vòng 10 viên ngọc giờ chỉ còn 9. Không sao, đa tạ ngươi đã cứu ta. Chu Ca Nhi cười vui vẻ, xấu hổ gãi đầu, là ta cùng tướng công đi đánh cá, trông thấy ngươi, tướng công liền vớt lên rồi gọi đại phu đến xem. Ngô Thời Ngôn lại khẽ cười cảm tạ, tháo vòng lấy một viên ngọc châu đưa cho y. Mấy ngày này phiền đến các ngươi rồi. Chu Ca Nhi vội xua tay, ngọc châu kia cầm được 20 lượng bạc, đã đủ tiền thuốc thang, bọn ta không thể nhận thêm. Ngô Thời Ngôn gật đầu, nghĩ bụng đợi thân thể khỏe lại sẽ tự để viên châu lại. Bọn họ sau đó mới trao đổi tên họ. Chu Ca Nhi cha mẹ ất trong năm thiên tai đói kém, cùng tướng công tên Vương Từ là quen nhau khi ở trong núi, tình cảm mặn nồng, mới tháng trước vừa thành thân. Chúc mừng các ngươi. Chu Ca Nhi đỏ mặt, cảm ơn ngươi, Thời Ngôn. Ngô Thời Ngôn cùng Chu Ca Nhi dần thân quen, nhà họ gần núi sát sông, thỉnh thoảng đi họp chợ ở trấn trên, mua ít thức ăn và vật dụng thường ngày. Ở nơi ấy, hắn dần thả lỏng, hắn nghĩ, mạng đã giữ được, giờ đây sống tiếp là vì có người cứu mình. Đã vậy, hắn không muốn lại nghĩ đến chuyện rời khỏi thế gian này nữa. Ngô Thời Ngôn chưa từng xuống bếp, Chu Ca Nhi liền dạy hắn làm cá, nấu nướng, hắn học rất nghiêm túc, lại thấy chuyện bếp núc thật ra cũng thú vị. Tướng công của Chu Ca Nhi, Vương Ngừ, là một nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh, trước khi thành thân đã chịu khó tích góp, mua được 5 mẫu ruộng nước. Hiện tại sống cũng xem như ổn định, nhờ triều đình cải cách thuế khóa, nay chúng ta không cần nộp nhiều thuế như trước, lại có thêm nông cụ và phân bón mới, đường xá cũng thuận tiện hơn nhiều. Vương Từ cười hiền hậu, gương mặt chất phác ánh lên vẻ vui mừng. Ngô Thời Ngôn nghe vậy thì ngẩn người, bao năm nay hắn ở trong vương phủ, ít khi quan tâm việc ngoài, giờ nghe nói bên ngoài đã đổi thay, trong lòng có chút rung động. May thay, đó là đổi thay theo hướng tốt. Hắn nhớ, những cải cách thuế khóa và mở đường này đều do Trịnh Sơn từ chủ trương. Như vậy, thật tốt, Vương Từ dạy hắn câu cá, còn Chu Ca Nhi thì đưa cho hắn một hũ cá trạch. Ngô Thời Ngôn vốn rất sợ những thứ mềm mềm động đậy. Hắn rụt rè đưa tay chọc thử cá trạch một cái, con cá vốn nằm im, bị hắn chọc trúng liền quẫy mạnh một cái, khiến hắn giật bắn cả người. Chu Ca Nhi bật cười khúc khích, thoăn thoắt móc cá trạch vào lưỡi câu. Thời Ngôn, ngươi ném xuống nước là được. Ngô Thời Ngôn ngượng ngùng gật đầu. Cả ngày hôm ấy hắn chẳng câu được con nào, trong khi Vương Từ bắt được mấy con cá lớn, Chu Ca Nhi cũng có hai con cá nhỏ. Buổi tối, ba người ăn cá hấp nóng hổi. Khi thân thể đã khỏe hơn, Ngô Thời Ngôn chủ động dọn ra khỏi phòng chính, không muốn chiếm giường của phu phu người ta. Hắn chuyển sang gian nhà phụ. Chu Ca Nhi trải thêm nhiều lớp đệm cho thật êm, còn mang chăn đệm ra sân phơi nắng. Đêm ngủ lên thơm mùi nắng mới, Ngô Thời Ngôn ôm chăn ngủ rất sâu. Ở đây, hắn thực sự thấy nhẹ lòng. Vương Từ và Chu Ca Nhi chưa bao giờ hỏi hắn về quá khứ, chỉ lặng lẽ dẫn hắn đi câu cá, dạo núi. Khi họ bận việc đồng áng, hắn thì ở sân cho gà vịt ăn. Hắn gác lại cẩm y hoa phục, mặc đồ thôn giã của Chu Ca Nhi, lấy hết can đảm lên núi cắt cỏ, học cầm dao băm gà thảo, rồi đem cho gà vịt ăn no. Việc bếp núc với hắn còn khó, hiện tại chỉ có thể làm người phụ việc cho Chu Ca Nhi nấu ăn. Buổi trưa, Chu Ca Nhi về nấu cơm, cả nhà ăn xong sẽ nghỉ trưa một lát rồi lại ra đồng. Ngô Thời Ngôn cũng theo đó mà nằm nghỉ, tỉnh dậy liền kê một chiếc ghế ra dưới tán cây ngồi. Trước kia ở Vương Phủ hắn cũng rất thích ngồi dưới bóng cây, giờ đến nơi này, thói quen ấy vẫn còn. Ngô Thời Ngôn đã ở đây được một tháng không người quấy nhiễu. Rồi một hôm, hắn nghĩ mình nên trở về, hắn quyết định lên đường. Vương Từ và Chu Ca Nhi liền chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn tiễn hắn. Trong nhà chỉ có bấy nhiêu thôi, Thời Ngôn ngươi ăn nhiều một chút. Chu Ca Nhi gắp đồ ăn cho hắn. Ngô Thời Ngôn nhìn bàn ăn đầy đặn, bật cười, như vậy đã là quá tốt. Ta thật lòng cảm kích hai người. Dùng xong bữa chiều, Vương Từ đưa cho Ngô Thời Ngôn 10 lượng bạc. Đây là số bạc còn dư lại sau khi xem bệnh. Ngô Thời Ngôn nói lời cảm tạ, cẩn thận nhận lấy. Chu Ca Nhi lưu luyến nói, Thời Ngôn, ta luyến tiếc ngươi, ta sẽ trở lại thăm các ngươi. Ngô Thời Ngôn nheo nheo má Chu Ca Nhi, ta nói được thì nhất định sẽ làm. Chu Ca Nhi gật đầu, rồi bỗng giữ chặt tay áo hắn, lấy hết can đảm nói, Thời Ngôn, ngươi nhất định phải sống thật tốt, đừng nhảy sông nữa. Ta nghe tướng công nói lúc hắn thấy ngươi, ngươi hoàn toàn không dãy dụa gì cả, mặc kệ gặp phải chuyện gì, ngươi đều không thể buông bỏ chính mình. Ngươi còn trẻ như vậy, còn nhiều ngày tháng phía trước, dù chuyện có lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng của ngươi. Chu Ca Nhi nói rất nghiêm túc. Ngô Thời Ngôn ôm lấy Chu Ca Nhi một cái, khi rời đi hắn giữ lại 5 lượng bạc làm lộ phí, 5 lượng còn lại cùng chiếc vòng tay có ngọc châu, hắn đều âm thầm để lại. Giờ đây trên người chẳng còn bao nhiêu đồ đáng giá, hắn chỉ đành để lại những thứ ấy cho hai phu phu kia. Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn chưa sáng rõ, Ngô Thời Ngôn lặng lẽ rời đi. Hắn bước ra khỏi nhà Vương Từ, men theo con đường lát đá mà đi ra trấn nhỏ, đi ngang một trạm canh gác nhỏ. Nhìn ánh nến lấp ló trong đêm, lòng hắn bình tĩnh lại đôi chút. Đến trấn trên, hắn dự tính ăn một bát mì Dương Xuân lót dạ. Khách quan, ngài mặt mày sáng sủa lắm. Quán chủ vừa đon đả vừa đem mì bưng ra. Ngô Thời Ngôn ngồi bên bàn, cầm đũa chậm rãi ăn mì. Ăn xong, hắn trả tiền rồi bước ra tính toán tìm xe ngựa để trở lại kinh thành. Hắn còn đang loay hoay tìm xe, thì có một nam nhân cưỡi ngựa từ xa ghìm cương, vừa xuống ngựa đã thẳng bước về phía hắn. Khi ấy, Diệp Vân Sơ đã có dự cảm chẳng lành. Từ lúc Ngu Thời Ngôn nói muốn lên thôn trang ở tạm, hắn đã thấy khác thường. Ngay sau khi hạ giá trực, hắn lập tức đến thôn trang tìm người. Kết quả chỉ còn người hầu ở lại. Hắn liền phái người khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, có người phát hiện Ngọc Châu trong hiệu cầm đồ ở trấn này. Chủ hiệu vì chiếm được món hời nên khoe khắp nơi. Chuyện tới tai người của trấn Nam Vương Phủ. Theo manh mồi ấy, Diệp Vân Sơ lần mò đến nhà Vương Từ. Vốn định ngay lập tức đưa người về. Nhưng khi hắn thấy Ngu Thời Ngôn ngồi dưới tán cây thổi gió, ánh mắt an yên tự tại, trong lòng lại dâng lên một tia do dự. Ở đây, hắn sống có vẻ thật sự nhẹ nhõm. Trở về Vương Phủ, e rằng lại là phiền muộn. Vì thế, Diệp Vân Sơ quay về, kể chuyện này cho lá con nghe. Diệp Dục Thành rất hiểu A Cha. Lần này, Diệp Vân Sơ xin nghỉ mấy ngày, tắm rửa thay đồ chỉnh tề, định âm thầm đến gặp một lần. Nếu thấy ổn thì sẽ rời đi. Hắn không ngờ lại gặp Ngu Thời Ngôn ngay lúc ấy. Thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Diệp Vân Sơ khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa dịu nhẹ. Không làm người giật mình chứ? Ngu Thời Ngôn lắc đầu. Diệp Vân Sơ dắt ngựa đi bên cạnh Ngu Thời Ngôn. Hắn hỏi, ngươi ăn sáng chưa? Diệp Vân Sơ, ta cưỡi ngựa đi cả đêm, còn chưa kịp ăn gì. Ngu Thời Ngôn có hơi nghi ngờ hắn đang nói quá, nhưng vẫn dẫn hắn đến một quán mì, gọi cho một bát mì Dương Xuân, thêm hai cái trứng tráng. Diệp Vân Sơ ngồi có phần câu nệ. Khi tiểu nhị mang đồ ăn lên, hắn cầm đũa dùng bữa. Tuy để rất đói bụng, nhưng động tác vẫn vô cùng nhã nhặn, đó là thói quen được giáo dưỡng từ nhỏ. Ngu Thời Ngôn thì khác, giờ đây hắn muốn ăn gì liền ăn, không còn để tâm đến ánh mắt người ngoài, cũng chẳng cần phải vì ánh mắt ấy mà ấm ức chính mình. Thế giới này đủ rộng, có thể bao dung một kẻ chậm chạp như hắn, cũng đủ chỗ cho hắn sống tiếp. Khi cận kề cái chết, hắn mới hiểu, nửa đời trước mình như bị nhốt, mà kẻ nhốt mình sâu nhất chính là bản thân mình. Diệp Vân Sơ ăn xong, Ngu Thời Ngôn đứng dậy trả tiền. Diệp Vân Sơ ánh mắt vẫn luôn dừng trên người hắn. Ngu Thời Ngôn bật cười, ngươi làm sao cứ nhìn ta mãi thế? Diệp Vân Sơ cụp mắt, đã lâu rồi không thấy ngươi thế này. Cả hai cùng đi đến bến xe. Diệp Vân Sơ dắt ngựa theo bên, lặng lẽ nói, lúc trước ta đã cho ngươi dùng thuốc, từ đó về sau ngươi không thể có thêm hài tử nữa. Ngu Thời Ngôn nghe xong chỉ khẽ gật, ta biết, hắn là đại lý Tự Khanh, chuyện đó làm sao giấu được. Ngu Thời Ngôn trong lòng phức tạp, hắn nhìn về phía Diệp Vân Sơ, trong lòng đã không còn hận, yêu không biết còn bao nhiêu, nhưng lúc nhìn thấy hắn ở trấn nhỏ, phản ứng đầu tiên vẫn là vui mừng, dù sau đó có nghi ngờ, thì vẫn không xóa được khoảnh khắc ấy. Có lẽ, hắn cũng không nên quá khắt khe. Đến trạm xe, xung quanh toàn xe ngựa và mã phu. Ngu Thời Ngôn nói, ta phải đi rồi. Diệp Vân Sơ ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn. Ngu Thời Ngôn quay ánh mắt đi. Người hầu kia là đứa nhỏ tốt, ngươi hãy đối xử tử tế với nó. Đưa nó đến bên cạnh lá con, dạy thêm vài phép tắc. Ngươi ở đại lý tự, mỗi lần hạ giá trị đều ôm hồ sơ chạy khắp nơi. Nhớ giữ gìn thân thể, tuổi không còn trẻ, không nên liều mạng nữa. Lá con mới vào Hàn Lâm viện, việc lớn nhỏ hãy để nó học, nhưng cũng đừng can thiệp quá nhiều. Nó đã trưởng thành rồi. Diệp Vân Sơ hỏi khẽ, ngươi định đi đâu? Ngu Thời Ngôn, ta chỉ muốn ra ngoài một chút, đi đâu cũng chưa rõ. Diệp Vân Sơ nhìn hắn, đối diện đôi mắt bình tĩnh ấy, rốt cuộc hắn cúi đầu, lấy từ trong người ra một sấp ngân phiếu, ngọc bội, túi thơm. Ngọc Diện tất cả đều đưa cho Ngu Thời Ngôn. Ta vốn định hôm nay đưa ngươi ngân phiếu. Giờ ngươi muốn đi, cũng nên mang theo. Mấy món trang sức này nếu cần có thể đem cầm. Khác với chuỗi Ngọc Châu lần trước, những thứ này rất có giá trị. Lẽ ra ta nên mang theo nhiều ngân phiếu hơn. Diệp Vân Sơ cười khổ. Chiếc ngọc bội ấy, một mình nó cũng đáng mấy ngàn lượng. Ngu Thời Ngôn định từ chối, nhưng Diệp Vân Sơ giữ tay hắn lại. Ra ngoài rồi vẫn phải dùng bạc, đừng tự làm khổ mình nữa. Ngu Thời Ngôn gật đầu, cẩn thận thu lại. Hắn tìm được một mã phu đang dắt xe ngựa chờ ở ven đường. Diệp Vân Sơ nhìn hắn. Ngu Thời Ngôn có hơi do dự rồi bước tới. Ta đã nói với mã phu rồi, ta đi bây giờ. Diệp Vân Sơ gật đầu. Cho ta ôm ngươi một chút. Ngu Thời Ngôn chủ động ôm hắn. Diệp Vân Sơ đặt đầu lên vai hắn, siết chặt không buông. Ta phải đi. Diệp Vân Sơ, chừng nào ngươi trở lại? Ngu Thời Ngôn nhoẻn cười. Có lẽ Tết sẽ về. Không đi, không được sao? Ngu Thời Ngôn lắc đầu dứt khoát. Không được. Hắn bước lên xe ngựa. Mã phu giơ roi, bánh xe lăn chậm chậm. Ngu Thời Ngôn vén màn xe nhìn ra, thấy Diệp Vân Sơ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn giơ tay vẫy nhẹ. Hắn buông màn xe xuống, đem tâm sự cũ tan theo gió. Đại yến rộng lớn, hắn muốn đi khắp nơi xem thêm một chút. Hết cách chương.